Đen đắng không đường, chương 4, góc truyện audio.com. Phần 4. Hai ngày trôi qua, chẳng có gì đặc biệt, tôi vẫn đến lớp học trong im lặng, ghé tiệm nét bắn xa biệt đội thần tốc. Đã rồi chạy lên quán. Thực ra từ lúc mới làm cho đến mãi về sau, phần vì còn đi học, phần tôi thân với ông quản lý và cả ông chủ nên tôi được đặc cách đi làm không theo ca nào. Có hôm buồn buồn là tôi lại chạy lên quán làm, bận học thì gọi nói một tiếng. Đổi lại tôi phụ giúp ông quản lý việc lặt vặt, ngày lễ ngày đặc biệt gì cũng là tôi với ông ngồi chuẩn bị trang trí này nọ. Có khi tôi ngủ lại giữ quán luôn, con nhỏ đó vẫn đến quán vào tầm tối, lúc tụi phục vụ ăn cơm. Vẫn ngồi chỗ cũ và vẫn làm trung tâm sự chú ý trong quán, trừ lúc có cô diễn viên hay người mẫu nào ghé qua quán, và tất nhiên vẫn nhận được tự tôi sự thờ ơ. Đột nhiên ông quản lý lại gần tôi khều khều kéo tôi ra một góc. Nè em, anh nhờ mày một chuyện. Ừ a, nói đi, mày. Mày lại xin số điện thoại nhỏ đó dùm tao được không? Con nào, thì nhỏ ngồi bàn 20 đó. Vừa nói ổng vừa vạch cái lá cây chỉ về phía con nhỏ. Thôi thôi, tự nhiên quen biết gì xin ba, mày thiệt nhát quá. Bà mẹ ai nhát hơn ông nội, dáng giúp tao đi, anh em không mà, nhưng mà sao kêu em, thì tại tao thân với mày. Tụi kia mà biết, nó cười cho thúi đầu, trời ơi ông tự xin đi, ngại mày. Giúp tao, tao đền ơn mày hai ngày lương thì. Cũng, thiệt lòng mà nói thì, đờ, em mờ mày thắng chết tiệt. Rồi hai ngày lương, hai chầu ăn sáng, ê đừng nói xin cho tao nha mày. Không lẽ xin cho tôi, hề hề cũng được, thực lòng tôi chẳng sợ gì. Vụ xin số này tuy tôi không quen nhưng quản lý nhờ mà không giúp thì cũng không thể không giúp. Bác nào đi làm việc thì hiểu, có mấy ai dám cãi lời sếp mặc dù thân thiết. Tôi bước lại bàn con nhỏ một cách rất hùng dũng. Đúng là người ngay thẳng không có tà tâm tôi vậy các bác ạ. Chia tờ giấy ra trước mặt con nhỏ, tôi nói nhẹ. Chị có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi chắc sóc lắm đây, khi mấy ngày nay tôi chẳng bao giờ để ý nhìn tới con nhỏ mà bây giờ tự nhiên xin số. Sao tôi phải cho à? Không, tôi xin giúp cho anh quản lý của tôi. Khà khà, chắc thằng chả đang nhột lắm đây, chứ không phải xin cho mình à? Tùy, tôi xin dùm, cho không cho thì tôi không quan tâm, xin số đi, ti con gái mà nói gì thấy ghét vậy. Ưng thui vậy, không cho thì tôi lại nói ảnh biết. Tôi định rút lại tờ giấy bước đi thì con nhỏ giằng tờ giấy lại. Thôi được rồi, để xem có trò gì vui không, coi phải chỉ có mình anh quản lý gọi cho tôi. Vừa ghi, con nhỏ cười bĩu môi. Con nhỏ ghi số điện thoại lên tờ giấy đưa tôi. Tôi cầm lấy chẳng nhìn đến tờ giấy, đi thẳng một mạch tới góc lôi ông nội lùn ra, đặt tờ giấy lên tay ông cái đùng. Cứ như để nhỏ thấy rõ ràng rằng, thấy chưa, tôi xin cho người khác, tôi không hề xem tới số đi ti bà nhé. Sau đó tôi quay lưng đi thẳng ra quầy trà tiếp tục làm việc. Có điều lạ sao con nhỏ hoặc là đi một mình hoặc là dù theo con điên kia theo, chứ chẳng thấy tụi thằng đầu ngựa quay lại quán nữa. Mặt mày tôi giờ đã bớt sưng, mất vết thương cũng khô và đang đóng mày. Ngứa, tôi đứng gầy gầy, tay mò mò cái mặt như muốn cò một cái cho tôi đã chứ giờ tới mấy miếng khô bò này. Khó chịu quá, đang gầy gầy con nhỏ đi ngang qua tự nhiên la một cái. Nè, tôi giật bắn người quay lại. Dạ, bà mẹ làm tao bị liệu rồi con vô duyên. Con nhỏ suýt phì cười vì cái thái độ của tôi, nhưng rồi cũng ghìm giọng xuống. Góc truyện audio.com, đừng có mò mò gỡ gỡ nửa, bị sẹo thâm bây giờ. Nói xong con nhỏ quay lưng đi thẳng ra cổng. Ơ cái con này lạ, tự nhiên kiếm chuyện quan tâm tới vết thương của tôi nữa. Bộ nhân phẩm phục hồi hay sao rồi? Mặt tôi bị vậy là do đám bạn trời ơi của con nhỏ gây ra chứ ai. Nghĩ là vậy rồi tôi cũng thôi không gỡ cái mặt nữa. Đi làm việc tiếp, lòng tôi bây giờ chỉ còn nghĩ tới ngay mai chủ nhật có cuộc hẹn với chị thôi. Lần đầu tiên gặp chị, tự nhiên cảm thấy hơi run. Để cho các bạn dễ hiểu câu chuyện mà tôi đang kể thì tôi sẽ kể cùng lúc 3 thời điểm. Thứ nhất, hiện tại, là thời điểm mà tôi đang ngồi trước bàn phím gõ câu chuyện này. Những gì xảy ra trong hiện tại tôi sẽ dùng chữ in nghiêng để viết. Thứ hai, quá khứ, là thời điểm mà tôi vừa thi đại học xong, tức là thời điểm mà tôi đã kể từ đầu câu chuyện. Những gì xảy ra trong quá khứ tôi sẽ dùng chữ thường để viết. Thứ ba, quá khứ của quá khứ, là thời điểm trước, quá khứ, một khoảng thời gian, những gì xảy ra trong thời điểm này, tôi sẽ viết bằng chữ in đậm. Sáng, thức dậy miệng đắng nghét, bụng đói, cồn cao. Đêm qua thức hơi khuya, đêm nào mà chẳng thức khuya. Tự nhiên nhỏ em bạn, cũng một trong mấy hoa khôi trường văn lang, mấy bữa không liên lạc đang ngồi viết lại chuyện thì nhỏ bắt cái ẩm, giật mình. Rồi cô video cho tôi, bên kia màn hình hiện lên một gương mặt đẹp dịu dàng, đôi mắt to tròn quen thuộc. Nhỏ có nét đẹp và dạng mặt y như chị gì gì đóng vai hoàng hậu trong phim Thiên Mệnh Anh Hùng đấy các bác. nhỏ buồn, lần nào buồn cũng vậy. Đều kiếm mình, cô video xong. Nói một câu, anh, em buồn, buồn nghiêm túc, buồn mà cũng nghiêm túc. Vậy đó, rồi ngồi im, có khi khóc nhưng chẳng nói gì. Có hỏi gì cũng không nói, chỉ lắc đầu rồi ôm con mèo hôn, không thì lấy cái này cái nọ ra nghịch ngồi vẽ xong khoe. Xong nghịch đã, khóc đã, rồi đi ngủ, tôi cũng vậy, phải dừng viết ngồi nói chat. Mặc dù nhỏ chỉ toàn là lắc đầu hoặc gật đầu, nhưng cũng phải nói, cũng phải dáng ngồi chọc cười nhỏ. Hai giết rồi giống tự kỳ theo nhỏ luôn. Tối nay, nếu chẳng có gì thay đổi, có lẽ, sẽ mua hoa chạy xe đi thăm chị, trò chuyện, rồi về và lại cặm cụi gõ lại ký ức. Chấm chấm, sáng chủ nhật đẹp trời. Đêm qua không có mưa nên trời rất thoáng. Sài Gòn buổi sáng sớm luôn mang lại cho người ta cảm giác rộn ràng, tràn đầy sức sống. Ngày mới mà, người ta tất bật chuẩn bị cho công việc, phần chuẩn bị cho những giây phút thư giãn bên bạn bè, gia đình và cả người yêu nữa chứ. Hôm nay tôi cũng dậy sớm, chuẩn bị sớm nhưng đồ tôi mặc lại chỉ là một bộ quần áo cũ. Cái quần thì của nhỏ nào tặng trong hộc bàn hôm 26. 3 năm 12, cái áo màu xanh lá cây là của nhỏ bạn gái tôi trên tỉnh về tặng hôm sinh nhật. Tôi mỉm cười nhớ lại cái hôm ấy tôi được bình chọn là người hạnh phúc nhất cái trường. Giờ ra chơi, tôi đang ngồi vu vơ trên lan can tầng 2 trường. Ở cái vị trí này tôi có thể nhìn thấy khắp trường nhưng ngược lại, rất khó để ai phát hiện ra tôi trừ mấy bà giám thị. Trên sổ của mấy bà thì cái tội, mạo hiểm với tính mạng của mình, ngồi lan can, là cái tội thường trực nhất tôi mắc phải thiệt mấy bà này cũng rảnh đâu nghĩ ra cái tội củ chuối hơn củ chuối nửa. Lâu lâu vẫn được chụp tấm hình làm bằng chứng để phạt tôi. Đang thiêu thiêu ngủ thì nghe ồn ào ở phía cổng trường. Chẳng quan tâm, tôi vẫn lan man ngủ thì nghe tiếng ồn ào càng ngày càng gần. Góc chuyện audio.com, các lớp khác đều đổ dồn con mắt quay ra nhìn về cái đám đông đó. Lũ bạn trong lớp tôi cũng chạy ùa ra lan can đứng nhìn bàn tán. Thấy đám đông đi về phía cầu thang lên lớp tôi, tụi bạn tôi bàn tán. Thằng Hảo với tụi con gái lại kéo tay tôi hối hả. Em đi đường kia xuống can. Tin mau, ừ đi đi em, mua dùm tụi này mấy bịch nước mía đi thôi thôi mày kéo nó đi xuống can. Tin liền, ở đó còn mua dùm nữa. Tiếng mấy nhỏ bạn trong lớp hối thúc tôi rộn cả lên. Chẳng kịp trả lời gì thằng Hảo kéo tôi xuống đẩy đi, má mày làm ơn trốn liền dùm tao, đờ mờ trốn làm cc gì. Mày ở đó tao chạy gọi thêm mấy thằng nữa. Thằng Thịnh chạy vụt đi xuống cầu thang. Giờ tôi mới cảm nhận sự nguy hiểm đang tới gần. Chuyện thường ở huyện chắc lại là anh chàng nào kéo băng qua kiếm tôi nói chuyện đây mà. Tôi cười khẩy rực bịch nước mía trên tay nhỏ đứng kê hút rột rột. Toàn cao to lực lưỡng nhưng chẳng biết suy nghĩ gì hết. Tranh giành tình yêu bằng nắm đấm thì chỉ có mỗi kết quả duy nhất là mất tất cả, càng hùng hổ càng chứng tỏ mình đã chịu thua đối phương. Đám đông đã kéo lên tới chỗ tôi ngồi. Mỗi người mỗi tâm trạng riêng, thái độ riêng, tụi con gái thì lo sợ còn tụi con trai thì sẵn sàng ứng chiến. Tôi quay qua nhìn đám đông, bật ngửa, suýt lộn cổ xuống dưới đất, cũng may tôi quen cái vụ giật mình đứng tim kiểu này, mỗi lần bà giám thị đứng bắt quả tang tôi nên tôi nhanh tay ôm lấy cành cây gần đó lộn một vòng rồi nhảy trở lại lan can. Trời ơi, con nhỏ bạn gái của tôi ở trường trên tỉnh xuống. Mặc cái váy màu hồng, đi giày cao gót màu hồng, tóc xõa ngang vai đang ôm một cái hộp cũng màu hồng trên tay đi lại gần tôi. Xung quanh nhìn là biết đám bạn của em họ con nhỏ hộ tống nó, còn gấp mấy lần số người còn lại là cái đám nhiều chuyện thấy đông đi theo cho có chứ biết quái gì, đi đâu vậy chị 2 tỷ 222 triệu 222.222 em. Em, vợ xuống chúc mừng sinh nhật anh. Anh, chồng nhỏ run run đưa quà lên trước mặt tôi. Tôi hả họng muốn đột quỵ luôn. Trời ơi, hết giờ tặng rồi sao mặc bộ đồ nổi bật này đi vô trường ngay lúc này hả trời, gần như tôi á khẩu luôn rồi. Sinh nhật vui vẻ, em yêu anh chồng ngố. Nhỏ hét lên hôn chụt lên môi tôi một cái rồi quay lưng chạy đi. Em về triển nha, đám đông ồ lên ngạc nhiên, rồi vỗ tay dùng trời đất reo ho trêu chọc tôi. Còn tôi chỉ biết gục đầu vô con bạn, gục vô ngực mới ghê. Mà trốn, thằng Hảo ôm cái hộp quà chửi đồng, cái bà mẹ, Việt Nam anh hùng tôi, làm tao tưởng quýnh lộn tới nơi ai dè cắn lộn, chống điểm, cả đám giải tán, tụi bạn dìu tôi đi vào lớp. Đột quỵ thiệt sâu, đám con gái ngồi mở quà của tôi ra xem, còn tôi chỉ biết ngồi thở dài nhìn từng món quà được đem ra triển lãm. Bà cô môn lịch sử bước vào, chào hỏi cho có lệ xong, bà lật ngay cuốn sổ sinh tử ra. Nhìn về phía tôi nói ngọt ngào. Em, sinh nhật hả em má ơi, da gà nổi dần dần trong người con rồi, già. Nghe đồn vậy đó cô, giỏi quá hen. Lên đây em, thôi xong thuộc chữ nào tôi chết liền tại chỗ cho bà coi. Tôi run run bước lên, con nhỏ ngồi đầu bàn xé vội cái nhãn tên rồi cầm cuốn vở nhét vào tay tôi. Bà cô vẫn ngọt ngào. Nhanh lên em, hai đứa dìu bạn em mờ lên cho cô. Hai thằng quỷ bạn nhào ra xốc vai nắm tay dìu tôi lên bảng. Bà cô nhìn tôi bỏ cái kính ra cười tươi. Bộ đuối lắm sao phải nhờ bạn khác dìu lên dạy em, già. Tiết nào mà thấy cô là em đuối thiệt, tôi làm bộ vịn bàn xìu xìu, nhanh gọn nhé. Góc truyện audio.com trình bày diễn biến, tôi đứng cười nhìn cô cười, nhìn xuống lớp cười, nhìn cô, và lại cười, mấy đứa bàn đầu lẩm nhẩm nhắc bài nhưng than ôi, lịch sử chứ phải toán lý hóa đâu mà nhắc một, hai chữ là nhớ được liền, tới tập học mà tôi còn không con nữa là. Tôi quay qua nhìn cô cười, cô nhìn tôi cười đưa cuốn tập trả lại tôi. Mừng sinh nhật bạn em mờ, chữ đẹp, 2 điểm, học kiểu này năm sau chúc mừng sinh nữa em nhé, già. Chắc vậy quá cô, tôi ngoắc hai thằng hồi này. Hiểu ý, hai thằng quỳ nhào lên khiên tôi về tận chỗ. Thừa cơ tôi bóp chim làm hai thằng nhỏ mặt đỏ lét lầm bầm chửi. Trên bảng cô bắt đầu giảng bài. Còn tôi thì ngồi mân mê mấy món quà. Cái áo blue màu xanh, cái nón đen, hai tấm hình, một móc khóa nửa trái tim, chai dầu thơm và hơn 554 ngôi sao giấy. Nhỏ tự tay xếp trong vòng 2 ngày. Vui và hạnh phúc nhưng quê quá. Hai nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng đoán ra con nhỏ làm nổi vậy là để đánh dấu chủ quyền chứ đâu. Mật thám tay trong của nhỏ ở trường này không ít, chắc cũng nghe nhiều về thành tích lăng nhăng của tôi nên phải làm vậy để mấy nhỏ khác tránh xa tôi ra. Nhìn hiền vậy mà nham hiểm thiệt, tin nhắn tới, chóp thích quà off VK không? Ừm thích, mà giang rau vay, VK giang chen dung ve chương, cắp hóc được co hai tiết a hi hi. Hích vui qua hay bua khắc xong không được sao tô nhiên. Hích hích, hi hi tai em môn chóp vui, ừm rui, rui mửa khóc luôn, lippy ke chóp mà bua nay em đi không hi hi. Điệp điệp mửa khóc luôn, xì ghét chóc hoa, chóc hóc ích, chù nhát vi cây song đen banh kem cho chóc hen. Tôi cười, thiệt là, vượt hơn 30 km trốn tiết xuống chỉ để nói với tôi đúng hai câu rồi chạy đi. Cho nên gì thì gì, dù giờ đã chia tay, nhưng tôi vẫn giữ và mặc cái áo thường xuyên như một cách để nhớ lại một thời mối tình học trò ấy. Bắt chiếc xe bus số 27 đi ra bên thành, xong lại đi bộ ngược về phía Hàn Thuyên. Lần đầu đi ra quận 1 cho nên chẳng biết gì, cứ đi một tí lại hỏi đường. Cũng may lúc sáng chị nhắn tin kêu đi xe bus ra đi chứ tự đi một mình lạc biết chừng nào gặp được chị. Tìm mãi cũng tới được cà phê Window. Tôi rụt rè bước vào cà phê, có lẽ tôi vẫn chưa quen được với cái không khí cà phê ở một quán xa lạ và khá sang trọng này, mặc dù tôi phục vụ tại quán cà phê cũng đẹp mà. Coi bộ làm phục vụ quen nên làm khách cũng thấy hơi ngại ngại. Tôi cầm cuốn menu từ tay nhỏ phục vụ lật lật vài cái cho có lệ rồi gọi. Cho mình một cà phê đá không đường, dạ, cà phê không đường hả anh ưm, nhớ nha, không bỏ đường, nhỏ phục vụ quay đi, rồi quay lại hai, ba cái nhìn tôi như người ngoài hành tinh ấy. Có lẽ lần đầu tiên thấy một thằng nhóc non trẻ gọi món cà phê không đường đây mà. Tôi đến sớm, tôi luôn vậy trong mọi cuộc hẹn, tranh thủ tam đến sớm trước ít nhất 15 phút hoặc nửa tiếng. Tôi không thích cảm giác chờ đợi, nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi, vì không thích nên tôi không muốn ai chờ tôi hết và vì vậy tôi buộc phải chờ đợi. Sài Gòn buổi sáng chủ nhật mọi thứ luôn bình yên đến lạ, ít có những bon chen xô bồ, ít kẹt xe. Chỉ là hình ảnh của những con người thoải mái tận hưởng không khí của ngày nghỉ. Có lẽ ở SC, nhịp sống chậm nhất, bình yên nhất là vào những buổi sáng chủ nhật. Nhấm nháp ly cà phê đắng, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn, cũng bớt hồi hộp. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hẹn gặp một người bạn trên mạng, nhưng chẳng hiểu sao từ đêm qua đến giờ tôi run và hồi hộp lắm. Chị cũng chỉ là một người chị bạn mà thôi, có khác là chưa bao giờ tôi nhìn được thấy chị mà thôi. Góc truyện audio.com, cảm giác sắp được gặp một người bạn thân nhưng chưa biết mặt thật kỳ lạ. Một chiếc xe trắng dừng lại dưới lòng đường, tôi nhìn lướt qua, bên trong bước ra một cô gái với chiếc váy màu xanh lá nhạt, đôi chân trần dài đặc trưng có thể nhìn thấy ở những người mang giày cao gót, đặc biệt là model, mái tóc dài và đen. Tiến về phía quán cà phê, chậc Sài Gòn sao lắm người đẹp vậy nhỉ, rồi tôi quay đi chỗ khác nhấm một ngụm cà phê đắng, đa số người trong quán đều nhìn theo từng bước chân của người con gái đó, riêng tôi thì không, vì lúc này tôi mãi nhìn về phía lòng đường và cố tìm thấy ai có vẻ giống chị hay không mặc dù tôi chẳng biết chị là ai. Đột nhiên hai thằng cha bàn kế bên cứ quay qua nhìn tôi. Thấy lạ tôi quay qua ghế đối diện, người đẹp đẹp lúc nãy đang tiến lại gần đứng nhìn tôi, đã cao lại còn đứng trong khi tôi ngồi, thành ra tôi cảm thấy nhỏ bé quá. Vụ gì đây trời, không lẽ mình ngồi nhầm bàn đặt của bà này? Tôi vẫn ngơ ngác khi người đó ngồi xuống nhìn tôi, nhìn từ đầu rồi lại nhìn xuống chân, nhìn ly cà phê để trên bàn.

giờ mình đi chạy qua Hùng Vương Plaza chơi hen, là ở đâu? Biết chết liền, ừ chút đi rồi biết, em ơi cho chị hai ly cacao giống vậy nửa nghen chị đưa cái ly lên gõ keng keng vào cho nhỏ phục vụ biết, kêu gì hai ly lận dậy tôi tròn xoay mắt nhìn chị một nhóc một, ủa nhóc đâu có quen uống món này, ưm biết mà, sao kêu chị thích ngang như con cua rồi hồn nhiên mang chậu hoa ra ngồi ngắm. Chị của tôi là vậy, ít nhất từ lúc mới quen đến gặp, chị đều hồn nhiên như trẻ con hơn nhiều so với tuổi của chị, ừm dù sao chị chỉ hơn tôi có 2 tuổi thôi mà. Gặp nhau trên mạng thì chat cãi nhau không ngừng nghỉ. Đến nỗi quên cả tam, góc chuyện audio.com. Nhưng giờ gặp ở ngoài, giữa cả hai đều có một khoảng lặng để suy nghĩ về nhau. Chỉ nói một vài câu, hết vấn đề, thì lại im lặng thi thoảng nhìn nhau cười. Tự nhiên thấy mình ngố đến lạ chị càng ngố. Và có lẽ Sài Gòn giờ cũng ngố. Cách chương.